Năm 20, chuyện vị thần cây Tiên Du. Tiền thân Ganja Tiên Du, lòng diệt thành là hướng Niết Bàn. Câu chuyện này, bậc đạo sư kể lại trong lúc trú tại Kỳ Viên về việc giáo hóa một ông vua. Việc giáo hóa này đã được kể đầy đủ trong tiền thân số 334, tiền thân Raja Vaja tập 3 và số 521, tiền thân Kesavuna tập 5. Ngày xưa, tại quốc độ Kampila, trong kinh thành phía bắc xứ Bankala, có vị vua danh hiệu Bankala, cai trị rất thành công vì theo ác đạo và phóng dật buông lung. Bởi thế, các quần thần cũng trở nên bất công như nhà vua. Dân chúng bị thuế má nặng nề áp bức, liền đem vợ con lang thang vào rừng như bầy dã thú. Những vùng trước kia là làng mạc, nay hoang vắng cả. Dân chúng ban ngày thì sợ quân sĩ nhà vua, nên không dám ở trong nhà, và lấy hàng rào gai bọc lại. Khi trời mới tảng sáng, họ đã biến dạng vào rừng. Ban ngày họ bị quân lính của vua tước đoạt của cải, còn ban đêm lại bị bọn cướp hoành hành. Vào thời ấy, Bồ Tát xuất hiện trong thân hình một vị thần cây Tin Ruka ở ngoài thành. Hàng năm nhận được phẩm vật cúng dường của nhà vua trị giá 1.000 đồng tiền. Ngài nghĩ thầm nhà vua thật buông lung phóng vật, quốc độ đang suy tàn, ngoài ta ra, không ai có thể đưa vua trở về chánh đạo. Vua này là kẻ ban ơn cho ta, hàng năm lại dâng tặng ta phẩm vật 1.000 đồng tiền, vậy ta sẽ giáo hóa cho vị vua này. Thế là đang đêm tối, ngài vào hậu cung đứng trên không, ngay phía đầu dương sàng, phóng ra một luồng hào quang. Vua thấy ngài sáng chói như mặt trời mọc, liền hỏi ngài là ai và từ đâu đến. Nghe vua hỏi, ngài đáp: Này đại dương, ta là thần Tin Ruka đến đây khuyên nhủ ngài. Vua hỏi: Ngài muốn khuyên trẫm điều gì? Bậc đại sĩ đáp: Đại dương buông lung việc trị nước, cả quốc độ đang điêu tàn như thể làm mồi cho bọn quần thần tay sai. Vua chúa buông lơi việc trị nước, không thể nào làm chủ vận mệnh quốc gia được. Ngay trong đời này, chính họ sẽ bị suy tàn và đời sau phải tái sanh vào địa ngục. Một khi vua chúa buông lơi việc cai trị, quần thần bên ngoài lẫn bên trong quốc độ buông lơi theo cả, vì thế nhà vua phải hết sức lo trị nước. Nói xong, ngài ngâm các gần kệ ghi lại một bài học đạo đức: lòng nhiệt tình là hướng niết bàn, buông lung thường dẫn đến vong thân, những người tỉnh giác không hề chết, phóng vật khác nào đã mạng vong. Buông lung có gốc tự kiêu căng, phóng vật sinh hư hỏng mạng vong, hư hỏng tác thành ra ác nghiệp, đoạn trừ phóng vật, hỡi anh quân. Người hùng phóng vật biết bao phen, bị tước giang sơn lẫn bạc tiền, điền chủ trở thành người thất lạc, không nhà trôi dạt khổ triền miên. Khi vô buông lỏng việc kinh bang, không đứng theo danh nghĩa tiếng giang, ví thử bạc vàng đều biến mất, chỉ còn ô nhục với ông hoàng. Phi thời phóng vật hỡi quân dương, từ chánh ngài đi lạc bước đường, quốc độ phồn vinh ngày trước ấy, nay làm mồi bọn cướp tan quan. Hoàng nam chẳng hưởng được gian sang, vàng bạc lúa ngô diện bảo tàng, quốc độ làm mồi cho kẻ ác, ngài còn bị tước cảnh vinh quang. Ông hoàng bị tước đoạt gian sang, với các kho châu báu bạc vàng, chẳng được niềm tin yêu thuở trước, của thân bằng quyến thuộc lân bang, xe ngựa quảng xa với vệ binh, lục quân lúc trước thật hùng anh, khi nhìn vua phải tiêu cơ nghiệp, cũng chẳng còn gì nể kính danh. Ngu xuẩn sống đời chẳng kỹ cương, bị lời tà dụ dỗ sai đường, người ngu chóng mất vinh quang cũ, như rắn phải quăng lớp vỏ tàn. Song kẻ nào thức dậy đúng thời, không hề mỏi mệt, kỹ cương noi, cả đàn gia súc đều tăng trưởng, tài sản người kia lớn mãi hoài. Đại đế xin ngài mở rộng tai, lắng nghe dân chúng nói bao lời, nhờ nghe nhìn được điều chân lý, thành đạt đường theo phước nghiệp ngài. Như vậy, bậc đại sĩ đã giáo hóa vua 11 dần kệ rồi bảo: Đại vương hãy đi nuôi dưỡng quốc độ, đừng chậm trễ, chớ để đất nước suy tàn. Nói xong, ngài trở lại cõi của ngài. Vua nghe các lời khuyên ấy vô cùng cảm kích. Ngay hôm sau, ngài liền giao việc nước cho các vị đại thần và cùng với vị tế sư của hoàng gia, rời kinh thành bằng đồng môn và đi được một khoảng chừng vài trăm thước. Nhằm lúc ấy, có một ông lão vốn là dân làng lấy những cành cây da trong rừng về đặt quanh nhà, sát cửa lớn, rồi cùng vợ con vào rừng. Buổi chiều, khi quân lính vua đã bỏ đi, người ấy trở về nhà, đến gần cửa, bị đầu gai nhọn đâm vào chân. Lão ngồi dắt chân lên, vừa rút gai ra, vừa nguyền rủa vua qua dần kệ. Mong tên trúng ở chiến trường, cho ban ca bạo chúa thương khóc đời, như ta có cớ kêu trời, thế này vì bại gai dài đâm da. Lời nguyền rủa vua này phát ra nhờ thần lực của Bồ Tát. Lão già nguyền rủa vua như thể một người được Bồ Tát nhập vào. Hành động này của lão phải được hiểu như vậy. Vào lúc đó, vua cùng vị tế sư của ngài đang cải trang đứng trước mặt lão. Vị tế sư nghe như vậy liền đáp kệ: Tôn ông ngay tuổi đã già, và đôi mắt đã mù lòa, cho nên chẳng công bằng để xét xem chính ta đáng bị rủa nguyền đó sao. Chúa Rama biết thế nào khi chân ông bị gai cào đâm da? Nghe lời này, ông lão ngâm ba dần kệ: Hiển nhiên vì Chúa Rama cho nên mới khổ thân ta thế này. Như dân cô thế thường hay bị đem chém giết vì bầy hại dân, ban đêm bị trộm ăn phần, ban ngày gặp lũ thuế nhân thu tiền, ác nhân đầy rẫy toàn miền, khi bầy bạo chúa nắm quyền trong tay. Khổ đau vì sợ nỗi này, dân lành đành phải chạy bay vào rừng, chung quanh nhà rải lung tung, đám gai để được yên phận mình. Nghe nói vậy, vua bảo vị sư trưởng: Này sư trưởng, lão già này nói đúng lắm, đó là lỗi của ta. Vậy ta hãy trở về cai trị nước cho đúng pháp. Lúc ấy, Bồ Tát nhập vào thân của vị sư trưởng, đứng trước mặt vua bảo: Tâu đại vương, ta hãy xem xét vấn đề này cho kỹ. Rồi từ làng ấy qua một làng khác, hai vị lại nghe lời của một bà già. Nghe nói bà già này nghèo khổ, có hai con gái đã lớn mà bà không muốn cho con vào rừng, nhưng chính bà phải tìm củi lá khô về cung cấp cho hai con. Một ngày kia, bà lão trèo lên cây lượm lá, bị té lăn tròn xuống đất, liền nguyền rủa vua phải chết đi và ngâm dần kệ này: Khi nào vua ấy chết đi, chao ôi còn chúa trị vì non sông, các con lẻ bóng phòng không, thở than mong kiếm tấm chồng hoài hơi. Vị tế sư ngâm dần kệ ngăn lời bà lão: Xấu mồm vô ích bà ơi, những lời bà mới kêu trời gào la, làm sao vua kiếm đâu ra, trong làng cho mỗi gái tơ một chồng. Bà già nghe nói đáp lại hai dần kệ: Lời ta chẳng phải ác ngôn, cũng không phải nói hoài công hảo quyền, khi còn thất thế dân đen, chịu đàn áp bởi lắm tên giết người, đêm nằm cho trộm làm mồi, ban ngày lũ thuế nhân xơi mất phần, ác nhân đầy rẫy non sông, khi quyền cai trị hôn quân nắm hoài, thời suy bần nữ lắm người, buồn tình chẳng kiếm được ai làm chồng. Nghe bà lão nói, cả hai vị đều nghĩ: Bà lão này nói đúng vấn đề đây. Rồi hai vị đi xa hơn một khoảng đường, lại nghe một gã nông dân nói chuyện. Trong lúc gã cày ruộng, con bò của gã tên gọi Saliya ngã lăn ra vì bị lưỡi cày đụng phải. Gã chủ bò liền nguyền rủa vua qua dần kệ: Cầu ban ca chúa ngã lăng, trúng nhầm mũi giáo của quân thù hằng, như Sali ngã xuống đường, thương thay cày đụng, bị thương nằm đờ. Vị sư trưởng liền ngâm dần kệ chặn gã lại. Người hờn giận, chúa Rama, song ai có thấy đâu là nguyên do, vì ngươi phỉ báng đức vua, tội kia tất cả đều là của ngươi. Nghe thế, gã nông phu đáp ba dần kệ. Vì vua, ta cứ giận sôi, nên ta cương quyết giữ lời thẳng ngay. Dân đen thất thế như vậy, bị tàn sát bởi lắm tay giết người, đêm nằm cho trộm làm mồi, ban ngày lũ thuế nhân xơi mất phần. Gia nô phải nấu hai lần, rồi mang cơm nước muộn màng cho ta. Lúc đang há họng chờ nhà, bò ta bị đụng ắt là mạng toi. Đi xa hơn một đoạn nữa, hai vị vào một làng kia. Sáng sớm hôm sau, một con bò chở trứng đá người dắt sữa ngã nhào, sữa đổ tung tóe. Người này liền ngâm dần kệ nguyền rủa vua Ramajata: cầu Ban Ca chúa ngã lăn, vì do một mũi kiếm đâm trận tiền, như ta bò đá lăn chiên, đá luôn thùng sữa đổ liền hôm nay. Vị tế sư ngâm dần kệ đáp: này, bò đá gậy thúc dai hay là thùng sữa của ngài đổ ra, việc gì đến chúa Rama khiến ngài chịu mọi dèm pha thế này? Nghe vậy, người dắt sữa bò ngâm ba dần kệ đáp: Ban Ca chúa đáng trách thay, vì nền cai trị thưa ngài La Môn, dân làng cô thế thấy luôn, bị tàn hại bởi những quân giết người, ban đêm bị trộm rình mồi, ban ngày lũ thuế nhân xơi mất phần. Hung hăng là thứ bò rừng, việc đem dắt sữa chưa từng trước đây, ta đành dắt sữa hôm nay, vì nhu cầu sữa mỗi ngày một tăng. Hai vị bảo nhau, gã này nói đúng đấy. Rồi từ làng ấy, hai vị đi ra đường cái tiến về kinh thành. Trong một làng nọ, có gã thu thuế giết một con bê con, có đốm, rồi lột da để làm bao da bọc kiếm, khiến bà mẹ nó quá buồn khổ vì mất con thơ, bỏ cả ăn, cỏ, uống nước, chỉ lang thang kêu khóc. Thế vậy, trẻ con trong làng nguyền rủa vua: cầu Ban Ca chúa héo mòn, hoài công than khóc mất con như vậy. Bò kia quẫn trí thương thay, đi tìm bê nhỏ người nay giết càng. Vị tế sư liền ngâm dần kệ khác: khi bò trâu phải lạc đàn, muốn chơi nổi hổ khóc gian kêu gào, vậy thì duyên cớ làm sao khiến ngươi chê trách nhằm vào vua ta? Lũ trẻ đáp lại hai dần kệ sau: tội tình của chúa Rama, việc này con thấy rõ ra rành rành, bơ vơ khốn đốn dân lành, vẫn thường bị lũ bạo hành giết tươi, ban đêm bị trộm rình mồi, ban ngày lũ thuế nhân xơi mất phần, ác nhân đầy rẫy non sông, khi quyền cai trị hôn quân nắm tròn, cớ sao bê hãy còn non, phải đem giết bỏ, chỉ cần bao da. Các ngươi nói đúng đấy, hai vị nói xong liền ra đi. Trên đường, họ thấy trong một hồ nước khô cạn, bầy quạ đang lấy mỏ bắt ếch nhái ăn thịt. Khi hai vị đến nơi, Bồ Tát vận dụng thần lực nguyền rủa vua qua miệng con nhái: cầu Rama chúa chết chùm, cùng bầy con cháu ở trong chiến trường, như ta nhái bén rừng quang, làm mồi cho lũ quạ làng hôm nay. Nghe vậy, vị tế sư ngâm dần kệ, nói chuyện với con nhái: nhái cần biết rõ nhái này, đại dương không thể chữ bầy nhái ranh, việc này vô chẳng tội tình, khi bầy quả đớp em anh nhà mày. Nghe vậy, nhái đáp lại hai dần kệ: tế sư lời nịnh khéo thay, phỉnh lừa vua chúa như vậy ác gian, mặc cho dân bị sát tàn, nhà vua cứ tưởng lối đàn quốc sư, quả là đệ nhất tài ba, giá như có phúc mọi nhà phồn vinh, nước này an lạc thái bình, quả kia được hưởng phần mình cực sang, có đâu cần phải giết càng các loài nhỏ mọn như đàn ẩn ương. Nghe vậy, vua và vị sư trưởng đều nghĩ thầm: tất cả mọi loài, ngay cả nhái rừng đều nguyền rủa ta. Vì thế khi về thành, hai vị lo cai trị nước thật đúng pháp và hành trì theo lời thuyết giảng của bậc đại sĩ. Hai vị chuyên tâm bố thí và làm các việc thiện sự khác. Đến đây, bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại với vua Kosala bằng các lời này. Này đại vương, một vị vua phải dứt bỏ các ác đạo và cai trị đúng pháp. Rồi ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, vị thần cây Tinruka chính là ta.